Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 283, chương 279, hăng hái thiếu niên. Thượng cổ bí cảnh bên trong, Hứa Trung Thành vừa dứt lời, chung quanh liền lâm vào tĩnh mịch bên trong, đám người mặc dù nghĩ cản trở, nhưng lại lòng dạ biết rõ, Hứa Trung Thành nói cũng không có sai. Thời khắc mấu chốt, cần có lấy hay bỏ. Chỉ bất quá tại đồng dạng hoàn cảnh trong, người khác nhau, sở tác lấy hay bỏ cũng không giống nhau. Có lẽ có người sẽ làm cho kẻ yếu đi làm pháo hôi. Làm không có bao nhiêu giá trị người hy sinh. Có lẽ có người sẽ lấy người mạnh nhất tư thái đứng ra. Một người đã đủ giữ quan ải, người khác sẽ như thế nào chọn, kia là chuyện của người khác. Nhưng ma tông đệ tử thường thường đều có thực thống nhất lựa chọn. Nội môn đệ tử Vương Đào trước tiên xuất chiến, bây giờ trọng thương hôn mê. Như vậy, kế tiếp chính là còn thừa người bên trong mạnh nhất Hứa Trung Thành, mà đám người sở dĩ không tiếp tục độ lên tiếng ngăn cản, là bởi vì trong lòng đồng dạng chuẩn bị kỹ càng. Như Hứa sư huynh xảy ra chuyện như vậy, kế tiếp liền nên đến phiên bọn họ, mà tông xưa nay sẽ không dạy bảo đệ tử nên làm như thế nào. Các sư trưởng sẽ rất ít lấy ra thao thao bất tuyệt đến giáo dục đệ tử. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, có mấy lời vào ngày thường thảo luận lại nhiều, cũng là vô dụng, không bằng tại thời khắc mấu chốt đi làm. Này không phải ngôn truyền, mà là giáo dục con người bằng hành động gương mẫu. Chí thượng đến hạ, đều là như thế, cái này cũng sớm đã không tính là cá nhân lựa chọn. Bởi vì vô số cái cá nhân lựa chọn chung vào một chỗ, liền trở thành Ta Ma Tông tập tục, Ta Ma Tông thái độ, Ta Ma Tông tư thái. Về phần Hứa Trung Thành, hắn sợ hãi sao? Hắn tự nhiên sợ hãi, hắn tiếng nói đều mang run rẩy, hắn cầm kiếm tay đều là như vậy lạnh buốt. Trên đời này vốn cũng không có bao nhiêu lòng mang đại dũng khí người. Sống chết trước mắt, sợ hãi chính là trạng thái bình thường. Trên đời này càng nhiều, thường thường là rõ ràng sợ hãi, lòng mang khiếp đảm, nhưng vẫn nghĩa vô phản cố người. Hứa Trung Thành nhẹ nhàng khẽ vỗ trường kiếm trong tay, trong lòng thì không khỏi nổi lên Lộ Tầm thân ảnh. Nếu là tiểu sư thúc tổ ở đây, hắn nhất định có thể giải quyết hết thầy a. Hắn cùng Lộ Tầm là cùng một đám nhập tông đệ tử, chẳng qua là tại bối phận bên trên có khác nhau một trời một vực. Hắn cùng Quý Lê đồng dạng, cùng là tám đạo gợn sóng tư chất, tương đương với ngộ tính tám. Bực này tư chất, vô luận là tại cái nào môn phái, đều bị coi là thiên chi kiêu tử. Làm sao ma tông có một cái càng nghịch thiên Lộ Tầm? Bởi vậy, Hứa Trung Thành tại trong tông môn sở chiếm được chú ý nhưng thật ra là có bị che kín. Mặt trời mọc thời điểm, quần tinh tự nhiên ảm đạm. Hứa Trung Thành đã từng xem Lộ Tầm vì đuổi theo mục tiêu, nhưng chậm rãi bắt đầu vui lòng phục tùng. Ở ngoại môn thi đấu bên trong, hắn tiếc bại vào Quý Lê chi thủ, bỏ lỡ thủ tịch đệ tử chi vị, nhưng dầu gì cũng xem như này phê đệ tử bên trong thứ tịch. Hắn đã không có mới vào ma tông lúc ngạo khí, nhưng có lẽ là bởi vì ma tông dạy bảo không giống bình thường. Hắn ngạo khí mất hết, nhưng vẫn có ngạo cốt, này có lẽ chính là hắn dũng khí nơi phát ra đi. Hướng chính mình trong miệng lấp một viên bổ sung linh lực linh đan về sau, Hứa Trung Thành chậm rãi đứng dậy, đối một nam đệ tử nói, Lạc sư đệ, từ giờ trở đi, ngươi chính là lĩnh đội sư huynh, chờ chút ta đi hấp dẫn nó, ngươi cần phải tìm đúng thời cơ, dẫn dắt các sư đệ sư muội ra bên ngoài chạy. Họ Lạc đệ tử dùng sức gật đầu, tại Hứa Trung Thành quay người đi ra ngoài thời điểm, vẫn là không nhịn được lên tiếng nói, Hứa sư huynh. Ngươi, Hứa Trung Thành dừng bước lại, quay đầu lại nói, ta, các ngươi không cần quản ta là nơi này mạnh nhất, tám đạo gợn sóng, Ma tông ngoại môn thứ tịch. Thiếu niên không quay đầu lại, bước nhanh đi ra ngoài. Hắn nhịp tim như sấm, thần kinh căng cứng, nhưng mặt trên lại có đã lâu tinh thần phấn chấn, hăng hái. Hắn đột nhiên nhớ tới Ma tông một câu nổi danh lời nói. Ở trong lòng hung tợn nói, lão tử một kiếm chém nó đầu. Ngoặc kép, bí cảnh chỗ lối đi, có chút tái đi, nơi này rất nóng, trong không khí cũng rất khô. Hứa Trung Thành có chút hấp khí, đều cảm thấy có chút khó chịu, tựa như chung quanh không có bất kỳ cái gì thủy khí. Liền trên đất bùn đất đều đã khô nứt ra, quái vật gây hạn hán vừa ra, đất càn nghìn dặm, Hứa Trung Thành ở trong lòng nói, nhưng cũng may nơi này cũng không phải là trong truyền thuyết quái vật gây hạn hán, mà là một đầu đặc thù hạn thi. Nhạc Hạc Sơn lúc trước hữu dụng thần thức dò xét qua chỗ này tiểu bí cảnh, ra kết luận, cho rằng nơi này nguy hiểm hệ số cũng không cao, mà trên thực tế hoàn toàn chính xác không cao, vừa vặn thích hợp trẻ tuổi đệ tử nhóm lịch luyện. Nhưng vận khí không tốt chính là, tại bọn họ đi vào chỗ này bí cảnh trước đó, có cái này hạn thi nhanh chân đến trước, nó cũng không biết là từ đâu xuất hiện, cũng không biết là như thế nào tiến vào bí cảnh. Tóm lại, nó tồn tại, phá vỡ nơi đây cân bằng. Đáng giận nhất là, nó ngay từ đầu còn thu liễm khí tức trốn ở một chỗ trong quan, làm cho người ta không phát giác. Ngay từ đầu đám người chính là bị nó đánh trở tay không kịp, dẫn đến Vương Đào sư huynh bản thân bị trọng thương. Hơn nữa, có lẽ là bởi vì nơi đây bí cảnh bên trong có nào đó dạng hỏa thuộc tính bảo vật, này hạn thi đã đem này thu hoạch, dẫn đến thực lực của nó còn đang không ngừng tăng cường. Nhưng cũng may nó tựa hồ thần thức yếu kém, năng lực nhận biết không mạnh, nếu không đám người sớm đã chết tẫn. Đến rồi, Hứa Trung Thành cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đánh tới, lập tức xông ra trường kiếm, hiện lên một đạo kiếm quang. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, cỗ này bẩn thỉu hạn thì lại cắn một cái hướng kiếm khí. Nó răng nanh ngạnh sinh sinh đem kiếm khí cho cắn diệt. Sau đó, giống một đầu như chó điên xông về Hứa Trung Thành. Quá nhanh, Hứa Trung Thành chỉ có thấy được một vệt bóng đen, theo bản năng nâng lên trường kiếm trong tay đón đỡ, sau đó tựa như bị trọng kích, cả người hắn bay rớt ra ngoài, nhưng trước đó, ba thanh tiểu kiếm cũng bị hắn đinh vào hạn thi cánh tay phải. Thành công này chọc giận hạn thi, mà nhưng vào lúc này, Ma tông đệ tử còn lại bắt đầu phóng ra ngoài, bọn họ biết rõ. Chính mình sớm ngày thoát khốn, Hứa Trung Thành mới có thể sớm một chút thoát thân. Bằng vào hắn tu vi, hắn nhịn không được, hắn có khả năng thời gian trì hoãn, bất quá mấy hơi, hạc giấy tại không trung nhanh chóng bay qua. Lộ tầm bây giờ đã đến 28 cấp, ngự vật tốc độ phi hành viễn siêu đã từng, tốc độ của hắn rất nhanh, không chút nào tiếc rẻ trong cơ thể linh lực. Cùng lúc đó, hắn còn đem huyễn thuật cho giải trừ, biến trở về chính mình nguyên trạng, đem so sánh với Bạch Đế cái này Ma tông các đệ tử cũng không quen thuộc thân phận. Hắn nguyên trạng càng có thể khiến người ta an tâm, đây là hắn tại Ma tông trong những năm này tích lũy danh vọng. Tiểu sư thúc tổ đã đến rồi, bọn họ tự nhiên cũng sẽ cảm thấy an tâm. Lộ tầm rất nhanh liền đi tới bí cảnh chung quanh, sau đó trong nháy mắt liền cảm thấy nơi này khác biệt. Hạn thi, lộ tầm ở trong lòng nói, hắn kiếp trước chơi cỡ lớn thời điểm, đã từng gặp được mấy lần hạn thi, đây là tương đối ít thấy tinh anh cấp dã quái, tạm chờ cấp sẽ không thấp hơn 35 cấp. Tất nhiên, cấp bậc cũng không có khả năng quá cao. Bình thường đều là tại 35-40 cấp trong lúc đó. Còn không có gặp qua 40 cấp trở lên hạn thi. Chẳng qua là làm tinh anh cấp dã quái, thực lực muốn viễn siêu ngang cấp quái, tự nhiên cũng so bình thường đệ tam cảnh người tu hành mạnh hơn, mà lại là mạnh hơn nhiều. chi tiểu đội này bản thân tại sấm bí cảnh quá trình bên trong liền sẽ hao tổn linh lực. Lại thêm lĩnh đội Vương Đào cũng bất quá là đệ tam cảnh sơ kỳ tu vi. Tuyệt đối không phải cái này hạn thi đối thủ. Lộ Tâm ở trong lòng ra kết luận, điều này làm hắn không khỏi có chút lo lắng. Mà khó xử nhất chính là, hắn theo bí cảnh lối vào tiến vào, nên xông cửa ải hắn còn cần hết thảy xông một lần mới được. Vương Đào đợi người mặc dù đã phá quan, nhưng bọn hắn thành công phá quan về sau, cửa ải sẽ tự động một lần nữa vận hành. Này cực tốn thời gian, Lộ Tâm hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Lúc này, hắn không khỏi nhớ tới hắn tại sấm song quy tuy thọ lúc cùng Ngạc lão đối thoại. Lúc trước hắn thời gian sử dụng cực ít, nhưng vẫn cũ chẳng qua là ở vào bảng danh sách thứ hai. Bảng một cái là nhị sư tỷ, hắn liền đi hỏi Ngạc lão, nhị sư tỷ vượt quan dùng bao lâu thời gian? Ngạc lão nói cho hắn biết, Cố Tiểu Mãn chỉ vung ba kiếm, đem ba cái cửa ải trực tiếp phá hủy, thời gian sử dụng bất quá ba cái hô hấp. Lộ Tâm chuẩn bị bắt trước một đợt, sau một khắc, hắn xuất kiếm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.